Cốt truyện này có vấn đề. Chương 4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Ngô Diệp Tử, Beta, Bom. Đây là tờ báo kinh tế tài chính ít người biết đến. Ngoài trừ những tin tức liên quan đến kinh tế ra thì báo này còn đưa tin về những lùm xùm tình cảm của mấy ông lớn trong giới tài chính. Bởi vì nội dung tin tức quá hot, lại còn có cả bằng chứng xác thực, nên đã được rất nhiều tài khoản lớn trên Weibo chia sẻ lại. Nhanh chóng leo lên top 1 hot search, ngay từ khúc mở đầu của bài báo đã thu hút sự chú ý của người xem. Lay Entertainment đưa tin, tại một quán bar nổi tiếng của thành phố H, người thừa kế tập đoàn Túng Thế đang hẹn hò thân mật với một cô gái bí ẩn. Hai người bọn họ uống rượu trong quán bar đến tận khuya. Sau đó tình tứ ôm hôn nhau rời đi, và cả hai có một đêm ngọt ngào ở bên nhau. Theo như cuộc bình chọn của năm ngoái, Kinh Thiếu Gia lọt top những mẫu người yêu lý tưởng mà các cô gái muốn hẹn hò nhất. Ngay phía dưới bài viết là một loạt hình ảnh. Mấy tấm đầu tiên được chụp ở trước cửa quán bar. Trong tấm ảnh, cô gái thần bí đang tựa đầu vào vai Kinh Hoàng Hiên. Còn Kinh Hoàng Hiên thì hơi cúi đầu xuống, nên không biết lúc đó anh đang hôn cô gái đó hay chỉ là đang nói chuyện với cô gái đó. Những tấm ảnh này chỉ nhìn rõ một nửa khuôn mặt của cô gái bí ẩn. Dù chất lượng hình ảnh khá kém, nhưng vẫn có thể nhìn ra được cô gái này có dáng người rất quyến rũ và khuôn mặt rất xinh đẹp, mễ mị ngả lưng về phía sau. Cô hưởng thứ sự êm ái của chiếc ghế sofa trong quán cà phê. Ngoài sự cô rất hứng thú và tò mò với tin tức bát quái này, cô có thể dễ dàng đoán ra thân phận của cô gái bí ẩn kia. Cô chắc chắn người đó chính là Nghê Nhất Lâm. Mễ mị mở một bức hình ra, cố phóng to bức hình ra, nhưng càng phóng to thì càng không nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ bí ẩn kia. Nhưng phải công nhận rằng cô gái này rất xứng với vị trí nữ chính. Dù mấy tấm ảnh này đều được chụp trong góc khuất và khá tối, tuy không thể nhìn rõ khuôn mặt nhưng chỉ cần nhìn vào dáng người cũng biết người này là một mỹ nhân hiếm thấy. Vừa nãy Kinh Hoàng Hiên giải thích với cô đây chỉ là tin đồn. Nhưng cô biết đây là sự thật. Và cô đoán câu chuyện này sẽ không diễn ra đơn giản như vậy. Ngày hôm qua, dù nguyên chủ đã dùng rất nhiều cách để quyến rũ Kinh Hoắc Hiên nhưng anh ta vẫn đứng yên bất động. Nhưng vừa nghe một cú điện thoại đã ngay lập tức rời đi. Sau đó vội vàng chạy đến chỗ của Nghê Nhất Lâm. Và cả hai đã xuất sắc diễn thành công vở kịch Bá Đạo Tổng Tài Sủng Ái Tiểu Kiều Thê. Quả nhiên, thế giới này đúng là thế giới của quyển tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết. Hai nhân vật chính đã xuất sắc giành lấy vị trí đầu tiên trong bảng hot search. Mấy tấm ảnh phía sau đều được chụp trong xe ô tô. Mấy tấm ảnh này còn nhìn ái muội hơn mấy tấm ảnh trước. Và hầu như mấy tấm ảnh này đều lấy Kinh Hoàng Hiên làm nhân vật trung tâm. Kinh Hoàng Hiên quay người sang giúp cô gái đó thắt dây an toàn. Nghê Nhất Lâm còn đưa tay ra vuốt mái tóc để che đi ý cười trên khóe môi. Không biết hai người bọn họ đang nói đến chuyện gì, nhưng Nghệ Nhất Lâm có vẻ rất vui. Chuyện hay luôn có tại Tê Ram Chú Yên, Việt Nam. Còn mấy tấm ảnh cuối cùng là hai người cùng nhau bước vào nhà trọ. Mấy tấm ảnh này chất lượng rất kém, nhưng nhìn mấy ảnh này đối lập hoàn toàn với những bức ảnh ở phía trên, không thể nhìn rõ xem đó có phải là hai người kia hay không. Khung cảnh xung quanh rất tối, nhưng vẫn có thể nhìn rõ cả hai người kia đang bước vào khách sạn. Mấy tấm ảnh này, trừ bỏ có mấy tấm đầu lộ ra một nửa khuôn mặt của Nghê Nhất Lâm, không còn tấm nào chụp ảnh chính diện Kinh Hoàng Hiên. Tấm ảnh nhìn rõ khuôn mặt của anh nhất chính là bức hình anh mở cửa xe giúp Nghê Nhất Lâm. Nhưng như vậy cũng đã đủ gây chấn động dư luận. Mọi đề tài bàn tán đều tập trung lên người của Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hoàng Hiên là người thừa kế của tập đoàn Tùng Thế. Hiện tại đang giữ chức vụ phó giám đốc của tập đoàn Tùng Thế. Đồng thời năm ngoái anh đã xuất sắc giành được vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng những vị CEO trẻ ưu tú. Ba của anh ấy là Kinh Lôi Đình, hiện tại đang đảm nhận chức vị chủ tịch tập đoàn Túng Thế. Tháng 8 năm ngoái, anh đã công bố đính hôn với Mễ Mị tiểu thư của tập đoàn Nhạc Dịch. Vào thời điểm đó, Buổi tiệc đính hôn đã được rất nhiều tờ báo lớn khen ngợi và ca tụng là xứng đôi vừa lứa, hay là câu chuyện tình cổ tích. Tập đoàn Tùng Thế được thành lập vào cuối thế kỷ trước tại San Francisco, Mỹ. Tập đoàn Tùng Thế hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực, từ đất đai, công trình xây dựng, tài chính, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn rất nhiều công ty được hoạt động dưới danh nghĩa của Tùng Thế. Năm ngoái, đây là tập đoàn châu Á duy nhất lọt vào top bảng xếp hạng 100 người giàu có nhất do tạp chí Forbes bình chọn. Bối cảnh gia thế này có thể sánh ngang với mấy vị hoàng đế thời xưa. Hả, lùi xuống phía dưới, tại sao tờ báo này lại nhắc đến cô? Mễ Mị, tiểu thư của tập đoàn Nhạc Dịch, ba của cô ấy là Mễ Trung Dương, hiện tại đang giữ chức vụ chủ tịch của tập đoàn Nhạc Dịch. Mẹ là Tần Dĩnh, là một trong số nhà đầu tư nổi tiếng của thành phố H, là công ty có tỷ lệ xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất cả nước. Theo như thống kê của Chi cục thuế, tổng số tài sản của tập đoàn Nhạc Dịch lên tới con số ngàn tỷ. Tập đoàn Nhạc Dịch luôn lọt top những tập đoàn lớn trong nước. Cô không ngờ gia thế của nguyên chủ lại lợi hại như vậy. Mễ Mị thoát ra khỏi trang web với tâm trạng buồn bực. Thật đáng tiếc, đây lại là câu chuyện tình yêu của vị thiếu gia nhà giàu và cô bé lọ lem. Hiện tại cốt truyện đã bắt đầu tiến hành. Để thêm phần kích thích, tác giả đã tạo ra một vài cao trào. Đối thủ của nam chính đã cử người đi theo dõi nam chính. Và đúng lúc bắt gặp cảnh nam nữ chính đang thân mật trong quán bar, họ đã lén chụp hình lại và bán cho phóng viên. Với thân phận tổng tài quyền lực của nam chính, chuyện này sẽ ngay lập tức trở thành tin tức nóng hổi. Lại còn cố tình chọn thời điểm vị hôn thê vừa về nước. Nữ chính bỏ trốn, nam chính hối hận và bắt đầu hành trình truy thê. Tất nhiên, để cốt truyện có thêm phần kịch tính, lúc này vị hôn thê bắt đầu hắc hóa và ra tay hành hạ nữ chính. Nữ chính bị tổn thương, nam chính sẽ đau lòng. Lúc đó thể nào cũng có nhân vật nam phụ thâm tình xuất hiện. Những tình tiết gay cấn này chắc chắn chính là cốt truyện của quyển tiểu thuyết. Mễ Mị đã tự nghĩ ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Câu chuyện này càng trải qua bao nhiêu sóng gió, càng khiến cho cô buồn bã. Hu hu, tại sao số tôi lại khổ thế này tét? Quán cà phê rất đông khách. Mấy nhân viên chạy khắp nơi trong quán để gọi món hoặc giao đồ ăn cho khách. Nhưng lúc họ đi ngang qua chỗ Mễ Mị đang ngồi, họ đều không nhịn được mà quay sang nhìn lén cô. Ánh sáng mặt trời chiếu vào trong căn phòng. Trên chiếc ghế sofa có một cô gái xinh đẹp đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Làn da trắng nõn nà, lớp trang điểm rất nhạt. Thi thoảng cô ấy lại cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Có lẽ bởi vì quá khát nước, cô ấy cầm cốc cà phê lên. Bờ môi anh đào khẽ mở ra. Chiếc cổ thon dài, xương quai hàm tinh xảo, giống như một bức tranh được vẽ bằng sơn dầu. Mấy người phục vụ vội đưa tay lên để che trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch. Họ vội vàng chạy đến quầy phục vụ, lại lén quay sang nhìn cô gái kia. Không biết mỹ nhân đó đang nghĩ đến chuyện gì. Mỹ nhân lạnh lùng vô cảm nhìn bình hoa đang được để trên bàn. Nhưng không hiểu sao họ lại cảm thấy hình như mỹ nhân đó đang buồn và rất cô đơn. Một mỹ nhân vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Chỉ cần một ánh nhìn cũng khiến cho nhiều người nguyện dâng cả thế giới cho cô. Mễ Mị đang ngồi than vãn cho tương lai bấp bênh của mình. Màn hình điện thoại của cô liên tục lóe sáng lên. Hình như có ai đó đang gửi tin nhắn cho cô thì phải. Mễ Mị cầm điện thoại lên nhìn. Đồ hớt lèo. Hừ. Hả. Mễ Mị nghi ngờ nhìn ghi chú trên nick WeChat. Kinh Hồng Phỉ. Kinh Hoàng Hiên. Kinh Hồng Phỉ. Cô dịch lên trên để xem tin nhắn giữa nguyên chủ và Kinh Hồng Phỉ. Hầu như đều là nguyên chủ bắt chuyện trước. Mấy ngày hôm trước, nguyên chủ còn gửi tin nhắn hỏi đối phương. Dạo này anh cậu đang ở nhà đúng không? Kinh Hồng Phỉ không thèm trả lời tin nhắn của nguyên chủ. Mễ Mị khẽ nhíu mày. Cô cảm nhận được rằng mối quan hệ giữa nguyên chủ và Kinh Hồng Phỉ không được tốt lắm. Trên góc trái của màn hình hiện lên thông báo có 99 tin nhắn chưa đọc. Mễ Mị tạm thời không trả lời tin nhắn của Kinh Hồng Phi. Cô ấn vào thông báo xem thử. Hầu hết những tin nhắn được gửi đến đều từ trong một nhóm chat. Cũng có một vài người nhắn tin riêng hỏi thăm cô. Nhưng trên trang chủ của WeChat không hiện lên. Chứng tỏ bình thường nguyên chủ không để tâm đến nhóm chat này. Nên nó mới bị ẩn. Từ tối ngày hôm qua đến giờ, có rất nhiều người gửi tin nhắn cho cô. Mễ Mị dùng ngón tay xoa hai huyệt thái dương. Cô ấn vào trong nhóm chat kia xem thử. Còn những người kia tí nữa cô vào xem sau. Cô muốn xem vì chuyện gì mà khiến cho nhóm chat này trở nên kích động như vậy. Nhóm càng nhiều người thì càng lắm chuyện. Mễ Mị cố dịch chuyển lên phía trên. Mất gần 15 phút cô mới đọc được mấy tin nhắn ở phía trên đầu. Hóa ra, mấy cô gái này đang bàn về tin đồn bát quái của Kinh Hoàng Hiên. Hình như 8 cô gái này đều có mối quan hệ thân thiết với nguyên chủ. Sau khi tin tức này bị lan truyền trên mạng, mấy cô gái trong nhóm chat đã bị dọa cho hoảng sợ. Họ liên tục tag tên cô, hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc đó Mễ Mị đang ngủ nên cô không vào trả lời tin nhắn của mấy người bọn họ. Mấy cô gái trong nhóm chat có vẻ rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện kiểu này. Sau khi xem xét thật kỹ, họ liền đoán ra được tin đồn này là giả. Bởi vì Kinh Hoàng Hiên nổi tiếng là một chàng trai ba tốt. Và mọi người đều biết anh không phải là một công tử đào hoa ăn chơi. Mặc dù tính cách của anh có hơi lạnh lùng, nhưng anh với Mễ Mị đã đính hôn gần một năm nay, đây là lần đầu tiên anh vướng phải xì căng đan. Cho đến khi, có một cô gái ở trong nhóm chat lên tiếng. Carol Phỉ, mấy tấm ảnh này đều là thật. Bởi vì cô gái đó là bạn của tôi. Thiếu nữ Molly, hả, mèo mướp, ngại ngùng, toát mồ hôi hột, JPG, JUZI, T, ai là fanger, thu, Carol Phỉ. Đầu óc của cậu vẫn còn bình thường chứ? Người trong tấm ảnh này thực sự là anh trai của cậu. Miss Chu, hình như tôi đã bỏ lỡ chuyện gì rồi thì phải không? Không, Carol Phỉ, tôi nói thật, cô gái đó là bạn thân của tôi. Bởi vì thành tích học tập xuất sắc nên cô ấy được mời đến công ty nhà chúng tôi làm thực tập sinh. Sau đó cô ấy dần trở nên thân thiết với anh trai tôi hơn. Tôi cũng không ngờ anh trai tôi lại có tình cảm với cô ấy. Ai là fanger? Tại sao cô cảm thấy người kia đang cố tình khiêu khích cô thì phải? Sau đó còn điên cuồng tag tên của cô. Ừ, hình như em gái của nam chính. Và nguyên chủ, hai người này, có vẻ rất ghét nhau. Mễ Mị trầm tư suy nghĩ. Nếu Kinh Hồng Phỉ đã tỏ thái độ ghét nguyên chủ ra mặt, tại sao nguyên chủ lại mời cô ta vào hội chị em thân thiết? Mang theo sự nghi ngờ, Mễ Mị ấn thử vào trang cá nhân của các cô gái trong nhóm chat. Ngoại trừ Kinh Hồng Phỉ ra, thì 6 cô gái còn lại đều nhắn tin riêng cho cô. Có 2 người tò mò hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra. Có người thì kinh ngạc không tin Kinh Hoàng Hiên là người như vậy. Còn có một người đang nhắn tin an ủi cô. Thu, cậu đừng tin mấy tin lời vớ vẩn đó. Thu. Kinh Hồng Phỉ đúng là đồ đáng ghét. Lần trước mọi người đã cùng nhau lên kế hoạch đi Monaco chơi. Lần này, cậu đừng có mang cô ta đi theo. Hình như nguyên chủ có vẻ chơi rất thân với cái người tên Thu Thu này. Dịch lên phía trước, cô thấy nguyên chủ hay rủ cô ấy đi chơi hoặc đi spa các kiểu. Mễ Mị gõ nhẹ lên mặt bàn. Cô tổng kết lại, cô thấy mối quan hệ của mấy cô gái trong nhóm chat này có vẻ rất kỳ lạ. Và hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ vừa nãy. Xem lại lịch sự trong nhóm chat. Nguyên chủ có mối quan hệ rất thân thiết với 2 cô gái. Còn lại những cô gái khác chỉ được xếp vào mối quan hệ xã giao. Và có mối quan hệ rất kém với Kinh Hồng Phỉ. Chậc chậc, em gái nam chính không ưa. Không phải nói là chán ghét nguyên chủ mới đúng. Còn nữ chính lại là bạn thân của Kinh Hồng Phỉ. Bên trong tiếp ứng bên ngoài phối hợp. Cô có thể tưởng tượng vĩ cảnh tương lai thê thảm của bản thân sau này. Não của tác giả chắc chắn là có vấn đề. Tại sao lại có thể nghĩ ra một cốt truyện cầu huyết như vậy? Nếu mọi chuyện đã diễn ra đến nước này, thì cô cũng không cần phải đối xử khách sáo với em gái của nam chính. Cô phải cho cô ta biết ai mới là công chúa đích thực. Kinh Hồng Phỉ, đồ hớt lèo, Hừ, Mễ Mị, liên quan gì đến cô? Cô chờ một lúc, và lần này quả nhiên cô không bị điện giật. Ha ha, chắc chắn là do nguyên chủ cũng rất ghét Kinh Hồng Phỉ. Một khi đã như vậy, sau này khi cô ta tìm đến kiếm chuyện với cô thì đừng trách cô ác. Cô không thèm để ý đến cô ta. Cô vào trong nhóm chat tiếp tục hóng chuyện. Tin nhắn cuối cùng vẫn là của Kinh Hồng Phỉ. Thi thoảng có một vài người nhắn dấu. Chấm, để hóng chuyện ra, thì hầu hết mọi người đều giữ im lặng. Khoảng tầm 20 phút sau, đột nhiên có một người gửi một đường link vào trong nhóm chat. Thu thu thu thu, tin hot, quá khứ của ảnh hậu Ôn Nhiễm. Tin đồn làm kẻ thứ ba. Carol Phỉ, mẹ cậu lên báo kìa. Sau đó mọi người thi nhau nhắn dấu. Chấm, vào trong nhóm chat để hóng chuyện. Mễ Mị tò mò ấn thử vào đường link. Nội dung của bài báo cũng gần giống với tiêu đề. Có người trong nghề tiết lộ, hồi mới vào nghề vì muốn trở nên nổi tiếng nên Ôn Nhiễm đã chấp nhận làm kẻ thứ ba. Ngoài ra bà ta còn có mối quan hệ lằng nhằng với rất nhiều ông lớn trong nghề. Vì những tấm ảnh này đã được chụp từ lâu nên chất lượng khá kém. Nhưng dựa vào bối cảnh có thể nhìn ra đây là một buổi tiệc rượu. Trong mỗi bức hình Ôn Nhiễm đều đang có hành động thân mật với một người đàn ông. Mấy tấm hình về sau, càng nhìn rõ khuôn mặt của cô gái trong bức hình, nên mọi người có thể chắc chắn đây chính là Ôn Nhiễm. Để khiến bài báo có thêm chân thực, tấm hình cuối còn được chụp trong gara xe ô tô. Ôn Nhiễm hai tay đặt lên bả vai của người đàn ông. Người đàn ông trong bức hình cúi đầu xuống. Cả hai đang hôn nhau. 12 năm về trước, ảnh hậu Ôn Nhiễm đã dẫn theo cô gái riêng để gả cho thiếu gia của Kinh gia. Từ đấy về sau, bà ấy luôn dựa vào thực lực bản thân để phấn đấu. Mấy năm gần đây, bà ấy được nhiều đạo diễn lựa chọn diễn vai các bà mẹ trong các bộ phim nổi tiếng. Năm đó, tên tuổi của ảnh hậu Ôn Nhiễm rất nổi tiếng. Bà ấy luôn được chọn diễn vai nữ chính trong các bộ phim nổi tiếng. Lại còn vinh dự nhận được giải thưởng ảnh hậu. Phốc, khụ khụ khụ, khu biệt thự ánh trăng của Kinh gia. Bộp, mẹ, tại sao mẹ lại đánh con? Kinh Hồng Phỉ trợn tròn mắt lên nhìn. Cô ta vội vàng lấy tay che khuôn mặt. Đứng trước mặt cô ta là một vị phu nhân xinh đẹp. Dáng vẻ dịu dàng, lông mày lá liễu, mũi dọc dừa, làn da trắng nõn nà. Toàn thân phát ra khí chất cao quý thanh lịch. Nhưng lúc này, bà ấy đang nhìn cô ta bằng cặp mắt sắc bén, đôi mắt đào hoa để lộ rõ sự tức giận. Bởi vì bà ấy đang nhíu mày nên trên khuôn mặt đã để lộ ra những dấu vết của thời gian. Con hãy ngồi suy nghĩ lại những hành động của mình đã gây ra. Mẹ không đánh con để con tỉnh ngộ ra, thì chắc chắn trong tương lai con còn gây bao nhiêu rắc rối nữa. Con đã làm gì sai? Tại sao mẹ lại đánh con? Con sẽ đi nhờ ba phân xử chuyện này. Ôn Nhiễm tức giận, đập thật mạnh xuống bàn, khiến cho chén trà đang cầm trong tay bị vỡ tan tành. Có thể thấy bà ấy lúc này đang rất tức giận. Phỉ Phỉ, mẹ đã có gần kinh nghiệm 30 năm trong giải trí. Chả lẽ con nghĩ mẹ ngốc đến mức đó sao? Con đã thuê người lén đi chụp hình Hoàng Hiên rồi tung lên mạng. Con tưởng mình giấu giếm được mọi người sao? Bây giờ con còn dám đi tìm ba con cáo trạng nữa không? Kinh Hồng Phỉ trợn trừng mắt lên nhìn. Cô ta lộ rõ vẻ kinh ngạc không tin. Tại sao mẹ cô ta lại biết chuyện này? Nhưng cô ta vẫn nghĩ mình làm vậy là không có gì sai. Nên cô ta nhất quyết không chịu nhận lỗi. Vẻ bề ngoài của cô ta giống Ôn Nhiễm 7 đến 8 phần. Đều là những mỹ nhân xinh đẹp. Vì cô ấy đang ở tuổi nổi loạn cùng với tính khí quá ngoan cố. Thế nên không thể so sánh với khí chất động lòng người của Ôn Nhiễm. Một đứa con gái suốt ngày ốm đau bệnh tật như Mễ Mị. Cô ta làm sao có thể xứng với anh trai của con được. Hơn nữa rõ ràng ba cũng không thích cô ta. Nếu không lúc trước ba đã nhất quyết phản đối cuộc hôn sự này. Kinh Hồng Phỉ hét lên trong sự tuyệt vọng. Nước mắt liên tục rơi. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Vì sao người nhà họ Mễ lại hết mực cưng chiều Mễ Mị? Cô muốn gì họ cũng đều sẵn sàng chiều theo ý của cô. Họ dám đến tận nhà của Kinh gia để bàn luận chuyện hôn sự. Rõ ràng cô ta cũng cảm nhận được anh trai mình không hề có tình cảm với cô. Tại sao anh lại đồng ý? Rõ ràng ba của cô ta không thích Mễ Mị. Tại sao ông ấy không lên tiếng ngăn cản? Có phải chỉ vì cô là vị thiên kim tiểu thư của Mễ gia? Nên chỉ cần là thứ cô muốn thì cô đều có thể dễ dàng có được. Tại sao lại bất công như vậy? Im mồm, chuyện này không đến lượt con lên tiếng. Ôn Nhiễm quay sang cảnh cáo Kinh Hồng Phỉ. Con đừng có vì mâu thuẫn nhỏ mà làm ảnh hưởng đến gia đình. Ngày hôm nay, cả nhà chúng ta sẽ ăn bữa tối cùng nhau. Tốt nhất là con nên ngoan ngoãn nhận sai với anh trai con. Còn về phía ba của con, mẹ sẽ giúp con giải thích. Ôn Nhiễm vừa dứt lời, bà ấy cảm thấy hơi đau đầu nên đã nhắm mắt lại. Lúc mở mắt ra, sự tức giận vừa nãy trên gương mặt đã biến mất. Bà ấy khôi phục lại dáng vẻ cao quý, dịu dàng của vị phu nhân nhà giàu quyền quý. Sau đó bà ấy đứng dậy đi lên lầu 2. Kinh Hồng Phỉ nghiến răng nghiến lợi, những đường gân xanh trên cổ nổi lên. Bởi vì cô ta đang rất tức giận nên khuôn mặt đỏ rực lên. Đột nhiên, lúc này điện thoại của cô ta báo có tin nhắn mới. Mễ Mị, chuyện này không liên quan gì đến cô. Kinh Hồng Phỉ tức giận ném thẳng chiếc điện thoại vào tường. Cút, đồ yểu mệnh, đồ tiện nhân, cách chương.